Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1960, Thánh Hoàng bí mật. Tháng 10, Chu Tước đường phố, Tam Tử Huyền gặp Mạo Mỹ Đồ Cơ, giết Thiện Quốc Vương Tử, phẫn nộ đoạt chi, việc này chúng biết, trên giận dữ, 14 năm, 1 tháng, Cù Châu lũ lụt. Giúp nạn thiên tai tiền bạc tham ô, trên mệnh ngự sử tra rõ, Tam Tử Huyền liên lụy, ở Cù Châu tư nhân cho vay nặng lãi tiền, giận tím mặt, lệnh tông nhân phủ tra rõ, ngoặc kép, nhìn thấy mặt trên từng cái, từng kiện, Vương Dung mi tâm nhảy lên, chỉ cảm thấy được đập vào mắt hoảng sợ, dùng giam làm ngựa, lệnh giam lẫn nhau ẩu, cùng hoàng tử đánh cược. Phẫn nộ ẩu quốc tử giám, trộm thụy thú, hình phạt riêng cung nhân, giết Thiện Quốc Vương Tử, tư nhân cho vay nặng lãi tiền. Này từng việc, từng kiện, nhìn được Vương Dung kinh hãi không thôi. Đây thật sự là Thánh Hoàng sao? Vương Dung tự lẩm bẩm, trong lòng một mảnh mờ mịt. Bất luận từ phương nào mặt nhìn, trong này ghi lại đều là một cái cuồng ngạo tự đại. Háo sắc, táo bạo, gan lớn vọng là, bất thành khí hoa mắt, ù tai hoàng tử. Này cùng minh quân hình tượng vô luận như thế nào đều là dính không được bên. Nhưng cung triều đình ngự sử ghi chép sẽ không làm giả. Cung triều đình sử quan tuy rằng không giống Nhan gia, nhưng cũng là chữ chữ vạn cân. Hơn nữa cung triều đình sử quan trực tiếp bị mệnh thiên tử. Tự liền hoàng tử cũng không có quyền can thiệp, không cách nào can thiệp, chữ viết phía trên tuyệt đối có chân thực tính. Thế nhưng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái mắt không lễ nghi, cường ẩu quốc tử dám không tiếu hoàng tử, nhiều như vậy thấp kém loang lổ. Vương Dung đột nhiên có chút rõ ràng, cao lực sĩ tại sao muốn thiêu hủy này chút, thay Thánh Hoàng che đậy, nhưng là... Ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao bị Thái Thượng Hoàng minh lệnh vạch ra vô dụng? Không thể kế thừa ngôi vua, Tam Tử Huyền. Đột nhiên đã biến thành Đại Đường Thánh Hoàng. Thiên hạ vạn dân kính ngưỡng minh quân. Hai người kia tính cách tuyệt nhiên ngược lại. Tại sao có thể là cùng một người? Trong chớp mắt này, Vương Dung chỉ cảm thấy được trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Vô số ý nghĩ nườm nượp đến. Trong cõi u minh, Vương Dung trước mắt đột nhiên lại hiện lên Thánh Hoàng cho mình khối này song ngư ngọc bội. Khối ngọc bội kia liên tục chuyển động, mặt trên hai cái trông rất sống động trắng đen cá, cũng tựa hồ chuyển động theo. Trong chớp mắt này, một cái hoang đường ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Vương Dung trong đầu, nhưng cũng rất nhanh bị hắn toàn bộ phủ quyết. Thiếu chút nữa đồ vật, còn thiếu một chút mấu chốt nhất tin tức. Vương Dung ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, lại như một tấm liều đồ. Tự xem đến rồi rất nhiều, nhưng thủy chung thiếu sót chủ yếu nhất, mấu chốt nhất một khối, khiến cho ở căn bản không cách nào đem sở hữu tin tức xỏ sâu. Liều ra hoàn chỉnh đồ án, Vương Dung tiếp tục hướng về hạc đào đi. Bá. Vương Dung hơi suy nghĩ, trong phút chốc, sở hữu bị thiêu hủy điển tịch toàn bộ bay ra, khi thấy cuối cùng một tấm bay ra tờ giấy thời gian. Vương Dung con ngươi co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt, tờ giấy này cùng những thứ khác tờ giấy tuyệt nhiên bất đồng. Mặt trên ghi lại cũng không phải là Tam Tử Huyền loang lổ việc xấu, mà là một kiện ở trong cung xem ra không thể bình thường hơn được việc nhỏ. Ngoặc kép, 3 tháng, Tam Tử Huyền bệnh nặng, ở Ngọc trong Long Cung đại thiêu không lùi. Sau 3 ngày, Huyền tỉnh, tính cách đại biến, phân phát cung nữ, dày chờ sở hữu bên trong giam thị vệ. Oanh, nhìn thấy ngắn ngủi này một hàng chữ, Vương Dung cả người bỗng nhiên chấn động, trong lòng một mảnh kinh hãi. Bệnh nặng, bị sốt, tỉnh lại, tính tình đại biến. Đối với này chút, Vương Dung tuyệt không quen. Hơn 2 năm trước, hắn xuyên qua trọng sinh, cũng cùng này hẹp hẹp cung triều đình sử liệu trên ghi lại văn tự không khác nhau chút nào, làm sao có khả năng. Trong cõi u minh, phảng phất một đạo lôi đình nhảy vào đầu óc Vương Dung, đột nhiên trợn to hai mắt, nắm cái kia hẹp hẹp trang giấy, cả người run rẩy động không ngừng. Một người có thể tùy ý thay đổi ẩm thực, nhưng tuyệt đối không thể ở trong một đêm thay đổi tính cách. Trọng yếu hơn chính là, này mặt trên ghi lại nội dung cùng hắn thực tại rất giống qua giống. Trước 18 tuổi Thánh Hoàng là chẳng ra gì, Tam Tử Huyền. Mà 18 tuổi phía sau, Anh Minh Thần Võ, thành là thiên hạ kính ngưỡng Thánh Quân. Mà 16 tuổi phía trước chính mình, tương tự là kinh thành mọi người đều biết công tử bột, trọi gà liêu cầu, vô học. Mà 16 phía sau, chỉ có điều ngăn ngắn mấy năm, chính mình tự thành là binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Thậm chí ngay cả các nước đều sợ hãi không ngớt. Vương Dung từ trước đến nay đều chưa hề nghĩ tới, chính mình cùng Thánh Hoàng trong đó nhân sinh quỹ tích cư nhiên như thế tương tự. Cơ hồ là giống như đúc, cùng một người, hai đoạn nhân sinh, chẳng lẽ nói Thánh Hoàng hắn giống như chính mình. Vương Dung không có nghĩ tiếp nữa. Chân tướng đến được thái quá đột nhiên, thái quá rung động. Mặc dù Vương Dung trước trong đầu hiện ra quá này đảo ý nghĩ, cũng rất nhanh bị hắn bác bỏ, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là quá hoang đường. Lẽ nào một cái thế giới thật sự có thể xuất hiện hai cái hạng người sao như vậy? Mà càng khiến người ta kinh hãi chính là, nếu như tất cả thật sự như chính mình tưởng tượng như vậy, Cao Công Công, Gia Gia, Diêu Tướng, còn có Nhan Gia Lão Gia Tử bọn họ lại đóng vai cái gì nhân vật? Bọn họ là hay không có người biết chân tướng? Một cái, vẫn là mấy cái? Diêu Gia Lão Gia Tử lại đoán nghĩ tới điều gì? Hay hoặc là, bọn họ căn bản không có đoán được, mà là đơn thuần đạt thành nhất trí, nghĩ thay Thánh Hoàng che lấp cái kia đoạn không vẻ vang quá khứ, giữ gìn Thánh Hoàng Minh Quân hình tượng. Nhưng là nếu như hết thảy đều như chính mình tưởng tượng như vậy, như vậy Thánh Hoàng bây giờ biến hóa còn nói minh cái gì? Chẳng lẽ nói Tam Tử Huyền lại? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Vương Dung kinh ngạc, thật lâu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Vương Dung không biết mình là đi như thế nào ra căn này phủ đệ, mãi cho đến ngoài cửa gặp được Hứa Khinh Cầm đám người. Vương Dung trong đầu còn ngơ ngơ ngác ngác, hỗn loạn tưng bừng, tìm tới đáp án sao? Hứa Khinh Cầm quan tâm đạo, cái kia như chuông bạc âm thanh ở vang lên bên tai. Nàng có thể cảm giác được, Vương Dung bây giờ trạng thái tinh thần hết sức không ổn định, này làm cho nàng có chút bận tâm. Vương Dung gật gật đầu, trong đầu của ta có chút ý kiến, nhưng còn cần một ít nghiệm chứng, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Khinh Cầm không có hỏi nhiều, chỉ là thiện giải nhân ý gật gật đầu. Đoàn người rất nhanh rời đi, thời gian chậm rãi đi qua, trong cung đánh mất bí điển, cái kia chút ẩn giấu chân tướng, bao quát trên người mình không thể nói bí mật, toàn bộ bị Vương Dung chôn ở đáy lòng, sâu ẩn giấu thật sâu đi, có vài thứ không thể nói, cũng không cách nào đi nói, chỉ là ở Vương Dung sâu trong nội tâm, đã không lại giống như trước như vậy mê mang. Thời gian hướng về đẩy về trước tiến vào, khi Vương Dung điều tra Thánh Hoàng sự kiện thời điểm từ kinh sư xuất phát, một đường hướng về Bắc, xuyên qua phía Bắc Trường Thành Thảo Nguyên, đi ngang qua Đại Đột Quyết Thảo Nguyên, từ Nam chí Bắc phương Bắc mấy ngàn dặm khu vực không người, lướt qua Bối Gia Nhĩ Hồ, lại tiếp tục hướng về Bắc, liền đã tới toàn bộ lục địa thế giới vô cùng Bắc Địa Mang. Ở đây xa rời nhân loại văn minh, một mảnh hoang vu, mặc dù là chăn nuôi đột quyết dân chăn nuôi, cùng với một ít giải rác phân bố người man dở, cũng không muốn đến nơi như thế nơi xa xôi. Keng keng keng. Đột nhiên, một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Chỉ có điều chốc lát, rộng lớn mà cằn cỗi trên mặt đất. Hai đội nhân mã cấp tốc chạy băng băng, không ngừng tới gần. Nhìn kỹ lại, này hai đội nhân mã trên người đều khoác tầng tầng giày giáp. Bên cạnh trên yên ngựa đều trang bị chế tạo đao kiếm, trường mâu, cung nỏ, không phải người đột quyết kỵ binh, mà là đại đường thiết kỵ, chính là Vương Xung phái đi cực bắc nơi tra xét tin tức tinh nhuệ thiết kỵ. Cự ly nhận được mệnh lệnh đã qua hơn 20 ngày. Đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một, ẩn giấu tung tích, một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục xuyên qua đột quyết đại thảo nguyên, đến nơi mảnh này cực lớn khu vực không người. Ở đây loại rộng lớn bằng phẳng khu vực, bọn họ đã gặp phải mấy làn sóng nguy hiểm, một ít thế lực không rõ kỵ binh, bộ lạc chiến sĩ, đêm khuya qua lại đàn sói, rắn độc, thậm chí còn có một chút không biết từ nơi nào chạy tới cự hùng. Mà cổ ngựa hạ, âm thanh có thể truyền mấy trăm dặm linh đang, liên lạc lẫn nhau, mới hữu kinh vô hiểm. Đã tới ở đây, lạnh quá, chốc lát phía sau, hai chi đội ngũ hội hợp, ở thiết kỵ đằng trước nhất, một thớt thuần trắng chiến mã trên lưng ngựa, một tên vóc người khôi ngô, bắp thịt cầu kết, xem ra phi thường điêu luyện hán tử, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, nhìn cực bắc phương hướng, hà ra một khẩu hàn khí. Từ mấy ngày trước bắt đầu, bốn phía phong cảnh liền biến được không quá bình thường. Trên mặt đất lưa thưa cỏ khô che kín ngưng xương, toàn bộ thế giới rát lên một tầng nhàn nhạt màu trắng. Mà càng đi bắc, hàn khí càng nặng, trên mặt đất xương tuyết cũng càng ngày càng nặng. Từng trận gió rét thổi tới, thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến từng viên một tỉ mỉ tuyết tử. Đều chuẩn bị một cái, đem ra áo khoác tử lấy ra, lại hướng về trước một thiên lý. Nhiệm vụ tự đánh dừng lại, chúng ta tra xét xong nơi này tình báo, lập tức báo lại vương gia. Trên lưng ngựa kỵ binh thủ lĩnh, ánh mắt lẫm lẫm, nghiêm mặt nói, đến nơi này đều là tinh nhuệ. Từng cái cương khí chất phác, nắm giữ rất mạnh chống đỡ hàn năng lực. Bất quá một đường hướng về bắc, theo hàn khí sâu sắc thêm, mọi người cảm giác được cương khí tiêu hao gia tốc, càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Giá, một tiếng lệnh hạ, mọi người không nói hai lời, dồn dập lấy ra đã chuẩn bị trước ra áo khoác tử cấp tốc phủ thêm. Hội hợp thành một cái đội ngũ thật dài, hướng về phương bắc mà đi. Hô, bất chi bất giác. Gió lạnh gào thét, mạc mạc phong tuyết bao phủ tới. Rất khó tưởng tượng, toàn bộ Thần Châu bây giờ còn là vô cùng bình tĩnh. Cây cối cũng đều dài được tươi tốt cực kỳ. Dê bò ở thảo nguyên yên tĩnh ăn cỏ dại. Nhưng trong này, nhưng là phong tuyết gào thét. Sâu hàn đến cực điểm. Cái kia gào thét gió lạnh quát ở trên người. Sắc bén được dường như đao kiếm giống như vậy. Thậm chí ngay cả chiến mã cũng chịu ảnh hưởng. Mọi người không thể không phân ra cương khí, trợ giúp chiến mã chống đỡ phong hàn. Mau nhìn, đằng trước có mảnh rừng rậm. Đột nhiên, không biết là ai chỉ về đằng trước kêu lên. Trong lúc nhất thời, mọi người tinh thần đại chấn, dồn dập hướng về trước nhìn tới. Quả nhiên, cách nhau ngoài 10 dặm đường chân trời nơi, một mảnh cao lớn màu trắng rừng rậm vụt lên từ mặt đất. Xem ra phi thường bắt mắt. Có rừng rậm, chẳng khác nào có thể tạm thời tránh né phong tuyết, cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi. Đi, mọi người thúc vào bụng ngựa, tăng nhanh tốc độ, cấp tốc hướng bắc, rất nhanh tiến nhập miếng màu trắng kia bên trong vùng rừng rậm. Ở mảnh này rất hiếm vết người cực bắc nơi. Từng viên một cây cối cao to cường tráng, mấy trăm năm mấy ngàn năm tự do sinh trưởng, mỗi một căn đều có cao 30-40 mét, thậm chí còn có một chút cây cối đạt tới gần 100 thước cao, trình độ kinh người. cao lớn như vậy, cây cối ở trung thổ thần châu đã có thể xưng tụng thần mộc. Khi mọi người tiến nhập mảnh này nguyên thủy cực bắc rừng rậm, quả nhiên, phong tuyết nhỏ không ít, làm là trong quân ngũ tinh anh, mọi người từ lâu phối hợp hiểu ngầm, gặp được phong tuyết gặp tiểu, đoàn người chuẩn bị dựng trại đóng quân, tạm thời nghỉ ngơi, mà một đám người khác thì lại phụ trách canh gác tứ phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.